Hừ hừ, ta xem người ta là ỷ vào cùng Linh Lung Tiên Tông quan hệ thông gia, đã có chỗ dựa, lúc này mới cảm giác được tài trí hơn người, mang nhiều đệ tử như vậy tới, không phải lại đây xem xét nữ đệ tử khác à. Lại hai thanh âm hừ lên, tuy hai người nói đều chưa hết ý, nhưng ý tứ trong đó lại không cần nói cũng biết, mang theo châm ngòi dày đặc. Tông chủ chúng ta cùng thánh nữ của Linh Lung Tiên Tông quan hệ thông gia, hai đại tông môn đồng khí liên chi, lẫn nhau lui tới cũng là chuyện thường. Hứa Du, Trương Văn Thuận, Hàn Đồng Tân, nếu như ba người các người tiếp tục ở đây hồ ngôn loạn ngữ, tà thuyết mê hoặc người khác, châm ngòi quan hệ của Di Thần Tông chúng ta cùng Linh Lung Tiên Tông, đừng trách ta trở mặt vô tình, đuổi các ngươi ra ngoài. Nghe được ba người châm ngòi, Di Hoàng cười lạnh một tiếng, quay người lại an vị ở vị trí khách nhân cao nhất, bàn tay chúi xuống, mang theo hương vị cao cao tại thượng, phảng phất như hôm nay không phải Linh Lung Tiên Tông tông môn đại hội, mà là Di Thần Tông đại hội, hắn mới là chủ nhân chân chính. Đuổi chúng ta đi ra, chúng ta tới tham gia Linh Lung Tiên Tông tông môn đại hội, muốn đuổi cũng là người Tiên Tông đuổi, người tính toán ngon vậy sao? Muốn đuổi chúng ta đi, cũng không sợ khoác lác đau đầu lưỡi, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cường thì có thể tùy ý làm bậy, phía sau chúng ta cũng đại biểu cho đại tông môn. Ba người Hứa Du, Trương Văn Thuận nghe được Di Hoàng nói, toàn bộ đều giận đến sắc mặt trầm xuống. Khoác lác, đại biểu cho đại tông môn, ha ha, hiện tại ta liền cho các ngươi biết rõ, có phải khoác lác hay không. Thiên địa tỏa hồn thù, Di Hoàng cười lạnh, hai mắt trừng to, ngồi ở trên đài cao bất động, bàn tay lớn mạnh mẽ chảo tới ba người Hứa Du. Lần này ra tay, toàn bộ không gian đều bị hắn bao phủ, phạm vi lòng bàn tay phong tỏa, bầu trời u ám, gào khóc thảm thiết, pháp lực cường đại bổ thiên lấp địa lơ lửng ở trên đỉnh đầu của ba người. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, Hứa Du, Trương Văn Thuận, Hàn Đồng Tân còn không kịp phản ứng, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người liền từ trên chỗ ngồi rớt xuống. Lực lượng toàn thân bị giam cầm, chật vật không chịu nổi, một chiêu đả bại ba cường giả nạp hư cảnh, Di Hoàng mới vừa ra tay, liền lộ ra tu vi đáng sợ.